Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 56, linh y thuật. Cái này lão yêu quái bắt đầu tấn. Ta không biết nên dùng thế nào hình dung từ. Hắn số mạng cuối cùng cùng ta lần đầu tiên ở Uôm Hâu thấy lão yêu quái đó. Còn có mới vừa rồi mấy cái khác lấy thân tự trùng lão yêu quái là như thế. Đúng, ta rốt cuộc tìm được chính xác hình dung từ. Đó chính là thân thể ở tấn trưng khô. Phảng phất toàn bộ hữu dụng. Quan hệ đến sinh cơ cái gì cũng toàn bộ bị quất liên quan. Ta tin tưởng không ra một phút. Cái này lão yêu quái sẽ cùng còn lại lão yêu quái liếc mắt. Biến thành một nhóm bụi bậm. Lão yêu quái thân thể cứng ngắc. Nhưng là có một chỗ nhưng là dị thường sống động. Đó chính là hắn bụng. Không ngừng ngọa nguậy. Phảng phất là có vật gì muốn bể bụng mà ra. Ta dùng nhiều như vậy hình dung để hình dung lão yêu quái. Nói thật ra cũng bất quá là đầu óc ta trong nháy mắt ý nghĩ mà thôi. Vào lúc này, sư phụ đã uống được. Nhanh, ngay tại lúc này, thừa dịp nó còn không có thoát khỏi. Nhưng lại dựng dục xong. Thiếu bảo vệ thời điểm. Sư phụ đang khi nói chuyện, Trần Sư Thúc cũng đã lựa chọn hành động. Hắn hành vi rất quái dị. Đầu tiên là hướng cây kia đã chết xuống. Tử khí trùng thiên cây hòe xá lại. Sau đó lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, trong hộp một bộ hoàn chỉnh châm cứu. Trần Sư Thúc trịnh trọng cầm lên một cây châm cứu. Hít thở sâu một chút. Chẳng qua là hơi ngừng một chút tử. Sau đó không chút do dự hạ châm rồi. Hạ châm đối tượng chính là lão yêu quái không ngừng ngọa nguậy bụng. Theo đệ nhất cây châm cứu đâm xuống. Bụng kia ngọa nguậy rõ ràng trở nên yếu thêm vài phần. Giống như là Trần Sư Thúc châm cứu đâm tới trong bụng đồ vật cái gì yếu hại địa phương như thế. Thừa nhất, bây giờ sư phụ ngươi thân thể không tốt. Làm phiền ngươi tới thắt trừ. Có thể không? Trần Sư Thúc hạ hoàn đệ nhất cây châm cứu sau này. Bỗng nhiên nói với ta đến. Cái dạng gì kết trừ? Không là tất cả kết trừ ta đều biết. Cho nên ta cũng không phải có lượng quá lớn cầm. Khóa lại sinh cơ kết trừ tỏa sinh kết. Trần Sư Thúc từng chữ từng câu nói đến. Là cái này kết trừ. Có thể nói toàn bộ kết trừ trong khó khăn nhất một loại kết trừ. Này không phải là cái gì giết người kết trừ. Nhưng là làm cho người ta cột lên sau này. Người này sẽ ở trong vòng mấy canh giờ từ từ tạo thành chết giả hiện tượng. Hô hấp và nhịp tim cũng sẽ trở nên rất yếu ớt. Nhược quả lâu dài đang lúc không giải khai cái này kết trừ. Người này sẽ chắc chắn phải ngã xuống. Nhắc tới rất huyền huyễn. Nhưng là y học hiện đại cũng có thể để người ta trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái chết giả. Chỉ là bọn hắn náo không hiểu nói ra tại sao dùng một sợi dây đỏ liền có thể làm được. Nhưng là sự thật nói một cách thẳng thừng cũng không kỳ quái. Bởi vì nơi này quan hệ đến thân thể con người mỗi cái huyệt khiếu. Tĩnh mạch, đang giải phẫu học lý hoàn toàn hư vô phiêu miểu đồ vật. Tỏa sinh kết, vốn là liên quan đến huyệt khiếu cùng kinh mạch cũng rất nhiều. Huống chi là muốn tầng thứ cao hơn vận dụng tỏa sinh kết. Bởi vì phải thông qua lão yêu quái bụng, đối với bên trong sinh vật trực tiếp đưa đến tác dụng. Này trói dây đỏ quá trình yêu cầu chút xuống tinh thần lực thì không phải là một điểm nửa điểm. Dùng tinh thần lực trực tiếp tác dụng với vật thể, liền so với bình thường kết trừ nhiều rất nhiều độ khó. Trên đầu ta rịn ra mồ hôi nóng, biết chuyện này không có chút nào có thể lơ là. Ta đối với sư thúc nói đến, tỏa sinh kết, ta không có lượng quá lớn cầm. Sư thúc có chút do dự nhìn về sư phụ ta. Ta lúc này sư phụ đã móc ra tẩu thuốc cái tới cắn. Chẳng qua là lá cây thuốc lá có chút ẩm ướt. Hắn đang nướng đến lá cây thuốc lá. Đối mặt ta sư thúc thăm dò ánh mắt. Sư phụ nói đến. Tam oa nhi linh giác mạnh. Loại này kỹ thuật sống nhi. Hắn có thể làm tốt. Sau đó, sư phụ quay đầu nói với ta đến. Xuất ra dây đỏ. Ta một bên hướng dẫn. Người một bên trói. Ta gật đầu một cái. Móc ra đã đặc thù xử lý qua dây đỏ. Sau đó hít sâu một hơi. Bắt đầu khiêu chiến độ khó cao tỏa sinh kết. Hơn nữa chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Bên kia Trần Sư Thúc đang thắt đến châm cứu. bên này ta ở cẩn thận từng ly từng tí. Như Lý Bạc băng trói tỏa sinh kết, ta không dám phân thần đi học hỏi Trần sư thúc kỹ thuật. Chẳng qua là thỉnh thoảng từ đám người phát ra tiếng thán phục đến xem. Trần sư thúc ghim kim kỹ thuật đã đến một cái xuất thần nhập hóa tình cảnh. Thỉnh thoảng, ta khóe mắt liếc qua cũng sẽ liếc thấy liếc mắt Trần sư thúc. Đã nhìn thấy tay hắn như cùng một dải hào quang. Hạ châm vừa nhanh vừa chuẩn. Cái này không có vài chục năm công phu là không làm được. Nửa giờ sau này, ta đầu đầy mồ hôi trói kỹ tỏa sinh kết. Bên kia, Trần sư thúc cũng đã hạ xong rồi cuối cùng một cây châm cứu. Có lẽ, không phải là cuối cùng một cây. Bởi vì Trần sư thúc trong tay còn nắm một cây châm cứu. Chậm chạp không hạ thủ. Ta lau một cái mồ hôi nóng. Đứng lên, lúc này. Cái này lão yêu quái thi thể bị ta cùng Trần sư thúc phối hợp xử lý qua sau này. Nhìn qua giống như một con nhím buộc một cây hồng đai lưng. Nhìn, phải nhiều quái dị có nhiều quái dị. Càng quái dị là, hắn đã ngưng trưng khô. Thân thể hơn phân nửa bình thường. Hơn phân nửa đã có trưng khô màu đen. Trần sư thúc thở dài một cái. Thu hồi cuối cùng một cây châm cứu. Đặt ở hắn cái hộp kia trong. Sau đó đối với Thừa Tâm ca, nói đến, Thừa Tâm, chuẩn bị tế phẩm, phần hương nên cao nhất lễ phép, chúng ta trước lạy thụ. Thừa Tâm ca, đáp một tiếng, vội vàng từ trong túi đeo lưng móc ra rất nhiều lễ truy điệu đồ dùng. Còn có nhang đèn loại đồ vật, một màn này nhìn đến ta không giải thích được, không khỏi hỏi sư phụ, cây này lai lịch rất lớn sao? Ta chỉ có thể nghĩ tới cái này giải thích. Sư phụ đối mặt ta vấn đề, cắn thuốc lá cái, phun ra một cái khói mù nồng nặc, lúc này mới nói đến, đây chính là phổ thông cây hòe, không phổ thông là, nó bị ngươi Trần sư thúc dùng y tự mạch phương pháp đặc thù. Vòng vo âm dương, chính là cả đời tức giận tươi sống biến thành tử khí. Sau đó lại tận lực bị thu thập rồi rất nhiều tử khí ở tại. Có thể nói, vì lần hành động này. Này cây hòe gặp tai bay vạ gió. Sau đó, như vậy thì yêu cầu cúng tế cao úy nó một phen. Là lý do này sao? Có thể theo như cao nhất lễ phép. Có phải hay không là làm cho quá trình nặng nề một chút? Giống như một người chỉ có nửa cân lượng cơm. Người nhiệt tình nhất định phải hắn nuốt xuống một cân cơm cũng không thấy là chuyện tốt. Không hoàn toàn bởi vì như vậy. Bởi vì tiếp đó. Người Trần sư thúc phải dùng đến linh y thuật, thi triển thâu thiên hoán nhật đại thuật pháp. Cây này coi như là gánh chịu người khác nhân quả, người khác tai bay vạ gió. Như vậy cúng tế hoàn toàn là đúng quy cách. Sư thúc giải thích như vậy đến, coi như dùng một thân cây tới gánh vác tai kiếp. Đó cũng là một đại nhân quả a. Ta bỗng nhiên sáng tỏ rồi. Sư phụ lại nói đến, nếu như không phải là bởi vì đại nghĩa. Vọng động loại này linh y thuật, nhưng thật ra là hại người hại mình. Chính mình sẽ bởi vì thi thuật bị thiên khiển, bị thi thuật người tránh thoát lần đầu tiên, cũng không tránh khỏi 15, nên gánh vác tai kiếp, vẫn sẽ đổi một hình thức, hoặc là còn nguyên làm lại. Nếu như không phải là bởi vì đại nghĩa a, ta nhất định sẽ không để cho ngươi Trần sư thúc thi triển như thế thuật pháp. Hắn là ta nhị ca a. Chấm ngoặc kép. Sư phụ nói chuyện, để cho ta trong lòng sợ sau khi, cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là dạng gì y thuật như thế nghịch thiên. Ở bên kia, Trần sư thúc đã bắt đầu dùng nhất thiên cầu mong hướng lên trời khấn cầu đứng lên. Cầu mong có lúc là vì nói với thiên đạo minh một chuyện nguyên do, có lúc là vì thượng thiên có thể thể tuất nhân tâm, đáp ứng một cái yêu cầu. Trần sư thúc cầu mong chính là ở nói với thượng thiên minh. Đây là vì đại nghĩa, có chút bất đắc dĩ. Này cầu mong có chút tối tăm khó hiểu. Ta tự hỏi nói tài nghệ không kém. Có thể đọc có thể viết. Nhưng là Trần sư thúc bản này cầu mong chi tiết nội dung. Ta dĩ nhiên nghe không hiểu. Quá mức tối tăm, ta chỉ là nghe Côn Lôn cái gì. Nhưng không biết là đang nói Côn Lôn cái gì. Ta có một lần đem thăm dò ánh mắt nhìn về phía sư phụ. Nhưng lúc này đây. Sư phụ bắt đầu bình chân như vậy rút ra tẩu thuốc. Một bộ hắn không nghe thấy dáng vẻ. Ta bĩu môi một cái. quay đầu lại. Thật ra thì ta đã mơ hồ cảm giác sư phụ bọn họ bí mật nhất chính là cùng Côn Lôn có quan hệ. Ta nghĩ tới ta cùng Thừa Tâm ca, ở Lý Sư Thúc dưới lầu nói chuyện. Thật khi chúng ta tiếp theo bối là người ngu sao? Chẳng qua là Côn Lôn rốt cuộc ở nơi nào? Ta có chút mơ hồ suy nghĩ. Bên kia Trần Sư Thúc đã đọc xong rồi cầu mong. Cúng tế cũng hoàn thành. Đứng lên, hắn cũng không gấp xử lý lão yêu quái thi thể. Ngược lại thì nói đến, mới vừa rồi tham dự cùng trùng nhân chiến đấu bị cắn nhân đứng ra. Ta nói rồi ta cho chữa. Hắn vừa mới dứt lời âm, mấy vị bị trùng nhân cắn xé hơn người liền đứng dậy. Trần Sư Thúc kéo qua một trong số đó nhân, nhìn trời nói đến, bọn họ là anh hùng. Này linh y thuật dùng ở trên người bọn họ, là thích hợp, nhìn Trần Sư Thúc vẻ mặt thành thật biểu tình. Cũng không biết lời này là đối với người nào nói. Ta dựa thân cây, chẳng qua là chờ đợi. Cái kia thần kỳ linh y thuật, nhưng không biết Thừa Tâm ca. Lúc nào hai tay túi phụ đứng ở thân ta cạnh, mang theo một loại hướng tới biểu tình nói với ta đến. Cấp bậc cao nhất linh y thuật a, đó là chúng ta đạo ra bản lĩnh, lại có nhân cho là vu thuật. Ta rất muốn học, có thể sư phụ nói ta công lực không đủ cưỡi. Còn nói thuật này quá mức nghịch thiên. Ai, ta cũng không biết lúc nào có thể học được. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Ta cảm thấy được sư phụ ta cũng có rất nhiều thuật pháp không có truyền cho ta. Cũng tỉ như kia phục ma thất chém. Nhưng sẽ có một ngày sẽ truyền đi. Ở bên kia, Trần Sư Thúc đã kéo qua người kia thủ. Một nắm tay người kia thủ. Một tay đặt ở cây kia đã chết trên cây hòe. Bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Nhìn hắn vẻ mặt hết sức trịnh trọng, ta cũng tăng mắt to nhìn. Cái này linh y thuật rốt cuộc muốn làm gì? Có thể chính là như vậy một lát. Trần Sư Thúc bỗng nhiên tự buông ra rồi người kia thủ. Nói đến, tốt lắm, người kế tiếp, vậy thì tốt rồi. Ta giật mình nhìn, nếu không phải là bởi vì Trần Sư Thúc là ta sư thúc. Ta tuyệt đối cho là hắn là tên giang hồ lừa bịp. Có tác dụng gì ý niệm làm cho người ta chữa bệnh thu tiền cái gọi là khí công đại thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.